Vô tận kiếm trang, chương 655, tàn bảo đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, có thể nói đi, chuyện gì xảy ra? Nguyễn Thanh Trúc nhìn chăm chú hai người, thâm ý sâu sắc nói. Diệp Bạch cùng Viêm Mị nhìn nhau một cái, hai người đồng thời xuất hiện ở nơi đây, vốn có chút không bình thường, thấy thế, cũng phân biệt lúc sau này. Diệp Bạch dẫn đầu mở miệng nói. Ta muốn đi tới Hỏa Mị Cung Di chỉ một chút, muốn mượn tàng thư các quý tộc tra chút tư liệu. Nghe vậy, Nguyễn Thanh Trúc cùng Viêm Mị nhìn nhau một cái, nhãn chung hai người mỉm cười, bất quá, Nguyễn Thanh Trúc còn hỏi một câu. Không biết Diệp công tử muốn tìm hiểu Hỏa Mị Cung Di chỉ, làm cái gì? Diệp Bạch nghe vậy, khẽ chau mày, song cũng không có nói thẳng, chỉ là nói. Tìm một vật mà thôi. Thấy thế, Nguyễn Thanh Trúc lơ đỉnh, cười nhìn Viêm Mị một cái, lập tức, cười nói. Có lẽ, hai người các ngươi cùng mục tiêu, có khả năng đồng hành cũng nói không chừng a ân. Ánh mắt Diệp Bạch nghi hoặc đánh giá Viêm Mị, đây là lần đầu tiên hắn biết mục tiêu Viêm Mị, đương nhiên là cũng đi Hỏa Mị Cung di chỉ. Viêm Mị, Hỏa Mị Cung, ân, lúc trước không cảm thấy, nhưng lúc này ta xem ra, hai người các ngươi giống nhau như thế. Điều này là vì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong óc Diệp Bạch thay đổi thật nhanh, đã suy nghĩ qua vô số ý nghĩ, nhưng lại bị hắn phủ nhận đi. Ánh mắt của Diệp Bạch nhìn về phía Viêm Mị, hắn biết Viêm Mị sẽ vì hắn mà giải thích nghi hoặc. Thấy thế, Nguyễn Thanh Trúc cười nhìn về phía Viêm Mị nói. Mị Nhi, nói đi, có lẽ, hắn chẳng những sẽ không trở thành lực cản của ngươi, ngược lại trở thành ngươi một cánh tay đắc lực, có thể các ngươi tìm kiếm được đó. Nghe vậy, Viêm Mị cúi đầu trầm tư một hồi lâu, mới vừa rồi trịnh trọng nhìn về phía Diệp Bạch, nói. Diệp Bạch, chúng ta quen biết nhau, cũng coi như duyên phận, ở chỗ này trọng ngộ cũng khó có được, có thể thấy được thiên ý như thế nào, có lẽ, chúng ta có thể hợp tác cũng không nhất định. Cho nên, ta hiện tại cũng không lừa gạt ngươi, ta đích thật là tới Hỏa Mị Cung di chỉ, bất quá, ta đi lần này là vì dưới bảo khố có một đồ vật mà ta nhất định phải lấy được, cho nên, điều kiện tiên quyết chúng ta hợp tác là cũng không xung đột. Ngừng lại một chút, nàng mới nói. Cho nên, trước đó, ta phải hỏi rõ, mặc dù không nên hỏi, vật ngươi cần tìm là vật gì vậy? Ân, Diệp Bạch nghe vậy, nao nao, kinh ngạc nhìn Viêm Mị một cái, hắn lập tức cúi đầu, suy nghĩ một hồi lâu, hai người Viêm Mị cùng Nguyễn Thanh Trúc thấy thế, cũng không có thúc giục. Cuối cùng, Diệp Bạch cảm giác được, nói cho bọn họ cũng không sao, dù sao trong thiên hạ, người biết tác dụng của giao phục hoàng tuyển chi, không có mấy người, đương thời trừ mình ra, phỏng đoán chỉ có Tửu Công Bùi Vũ Thiên mà thôi. Bất quá, hắn cũng không nói thẳng cho hai người biết giao phục hoàng tuyển chi là vật mình cần, bởi vậy, một chút chù chù, cuối cùng hạ xuống quyết tâm. Sau đó Diệp Bạch nhìn hai người, đưa ra ngón tay, nói. Ta muốn tìm dược liệu trong đó, đồ vật khác ta cũng không cần. Nghe vậy, chân mặt hai nữ tử một mực khẩn trương nhìn hắn, lúc này trên mặt Nguyễn Thanh Trúc lộ ra mỉm cười, mà Viêm Mị cũng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Thấy thế, Diệp Bạch lập tức biết, mặc dù không hiểu Viêm Mị muốn tìm kiếm, vật gì, nhưng khẳng định không phải muốn giao phục hoàng tiền, cho nên, hắn cũng không khách khí, hỏi thẳng Viêm Mị. Hiện tại, Viêm cô nương nên nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc vì sao phải đi Hỏa Mị Cung di chỉ. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Viêm Mị lại khôi phục bộ dáng, hì hì cười một tiếng, lúc này nàng mới nói rõ lai lịch, rõ ràng rành mạch từ đầu chí cuối cho Diệp Bạch. Lúc này Diệp Bạch rốt cục rõ ràng, tại sao Viêm Mị ban đầu tại Hoàng Dương sa mạc nghe tin về Hỏa Mị Cung lại biến sắc như thế. Nguyên lai, tất cả nguyên nhân đều là do truyền thừa. Viêm Mị, dĩ nhiên là đơn truyền đệ tử Hỏa Mị Cung, đương thời, Hỏa Mị Cung tự dưng bị diệt, rốt cuộc là ai hạ thủ cũng không ai biết, nhân vật Hỏa Mị Cung trọng yếu, cũng toàn bộ thân tử, không còn một người tồn tại. Mà bảo khố dưới đất Hỏa Mị Cung, cũng không ai biết được, lại lưu truyền hai mảnh tàn đồ, nếu có thể hợp nhất, liền có thể hợp thành một cái tàng bảo đồ đầy đủ, tìm kiếm đến Hỏa Mị Cung lấy được toàn bộ bảo tàng. Hai tấm tàn đồ, một cái, rơi tại trong tay bát phẩm tông môn Bạch Xà Thiên Tông, cũng không người biết được, gần đây không biết tại sao bị người biết được, cũng bởi vậy mà mang đến họa diệt tông, cuối cùng nửa tấm bảo đồ, rơi vào tay thất phẩm tông môn, Lê Hoa Cung. Mà nửa tấm còn lại, rõ ràng tại trong tay Viêm Mị. Viêm Mị một lần ngoài ý muốn chiếm được Hỏa Mị Cung truyền thừa, trong đó, liền bao gồm nửa tấm tàng bảo đồ đồ này. Đáng tiếc, nàng lại được bán phân truyền thừa, cũng không toàn diện, chỉ có hơn một nửa, nếu muốn hoàn chỉnh kế thừa Hỏa Mị Cung tất cả tuyệt học, thì phải đi đến bảo tàng Hỏa Mị Cung. Cũng bởi vì như thế, nàng mới nhất định phải đi Hỏa Mị Cung bảo khố dưới đất, bởi vì, nàng từ tàng bảo đồ biết, nếu muốn Hỏa Mị Cung toàn bộ truyền thừa, nhất định phải lấy được bảo khố. Bởi vì trong đó, có chỗ Hỏa Mị Cung tất cả truyền thừa. Tại mấy năm trước đây, nàng liền bắt đầu thăm dò Hỏa Mị Cung di chỉ tồn tại, đáng tiếc, nàng cũng không thăm dò được trọng điểm, mù mịt không manh mối, không tìm được đầu mối. Bởi vì, trong tay nàng tàn đồ, rõ ràng là để tiến vào Hỏa Mị Cung dưới đất mà thôi, còn đoạn đường đi đến Hỏa Mị Cung tàn đồ, chính là ở trong tay Bạch Xà Thiên Tông, hiện tại là trong tay thất phẩm tông môn, Lê Hoa Cung. Hai tấm tàn bảo đồ hợp nhất, mới đầy đủ tầm bảo đồ, nếu không, Viêm Mị cho dù có được, cũng mù mịt vô dụng mà thôi. Lần này đến đây, nàng ôm hy vọng chính là cùng Diệp Bạch như nhau, ở trúc tộc tìm được phương pháp tiến vào bảo tàng. Nghe nói trúc tộc tàng thư khố dưới đất, có tàng thư 10 vạn quyển, trong đó không ít ghi chép về Xích Mạc Công Quốc các đại tông môn bí ẩn, Hỏa Mị Cung, đương thời đồng dạng Xích Mạc Đại Tông, uy danh hiển hách, tại Xích Mạc Bắc Cảnh, danh tiếng vang dội. Cho nên, trúc tộc tàng thư khố dưới đất, có lẽ nói về Hỏa Mị Cung dưới đất bảo khố đầu mối, cũng chưa biết chừng. Cho nên Viêm Mị lần này thiên lý xa xôi, từ Xích Mạc Tây, chạy tới nơi này, dọc đường xảo ngộ Diệp Bạch, kết bạn đồng hành, cũng không biết, hai người mục tiêu đều là như nhau. Cho đến tại Diêm Hà Trấn lão nhân Thanh Vô Thương, nói về tin tức Vô Nhai Hải, Lê Hoa Cung truyền ra Hỏa Mị Cung tàng bảo đồ thì hai người mới đồng thời cảm giác được sự khác thường của nhau, bất quá vẫn không có nghĩ đến, hai người lần này cùng một việc mà đến. Cho đến lúc này, ở Cổn Thạch Thiên Giản này, trúc tộc lánh đời bí ẩn gặp nhau mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, một người cần Hỏa Mị Cung đầy đủ truyền thừa, một người tìm kiếm một gốc cây giao phục hoàng tiền chi, dùng để luyện chế thành tích huyết tử kim đan, đột phá tông cấp bình cảnh, mặc dù mục tiêu giống nhau, nhưng cầu vật lại không giống nhau. Cho nên, nhu cầu hai người, cũng không xung đột, mà, có lẽ chính hai người cần cơ hội hợp tác. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt hai người đều sáng lên, vật Viêm Mị muốn cần chính là thực lực Diệp Bạch, dù sao, thực lực của nàng cũng không cao, mặc dù đạt tới trung cấp huyền sư, nhưng chỉ bằng Hỏa Mị Cung không trọn vẹn truyền thừa, có thể đạt cho tới tình trạng bây giờ, đã là đỉnh điểm rồi. Còn muốn đi đầu, thiên nan vạn nan. Mà thực lực Diệp Bạch, Viêm Mị cũng là người tận mắt nhìn thấy, nói là ít có địch thủ cũng không quá đáng, lần đi Hỏa Mị Cung di chỉ này nguy nan trọng trọng, nhất phần bảo đồ khác rơi vào tay Lê Hoa Cung, càng là một đại kình địch. Nếu như không có Diệp Bạch đồng hành, cơ hội của nàng thật sự không lớn. Đồng dạng, Diệp Bạch muốn cần, chính là tàn đồ trong tay Viêm Mị, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, ngoại giới truyền ra xôn xao Hỏa Mị Cung hai tấm bản đồ lại trong tay Viêm Mị, hai người ở chung lâu như vậy một điểm tin tức cũng không biết, cho đến lúc này mới lần đầu nghe nói đến. Hơn nữa, trong tay Viêm Mị tàn đồ, so sánh tàn đồ trong tay Lê Hoa Cung, càng thêm chân quý. Bởi vì, Hỏa Mị Cung dưới đất di chỉ, nguy cơ trùng trùng, nghe nói cơ quan trải rộng, nếu như không có bản đồ, căn bản không đi vào được, coi như cường ngạnh chỉ sợ cũng muốn hao binh tổn tướng bất lợi mà thôi. Nhưng nếu có phần tàn đồ này, tất cả liền không thành vấn đề, tất cả cơ quan căn bản không cần đề phòng, như cá gặp nước tìm kiếm bảo vật. Lúc này điểm hai người đau đầu là tìm được vị trí di chỉ mà thôi. Nhưng điều này, cũng không đáng ngại. Đương nhiên, trước đây nửa tấm bảo đồ, cũng có một điểm tác dụng cũng không được, chẳng khác gì phế vật. Đến thời điểm này mà nói, trong tay Lê Hoa Cung có nửa tấm, tiên cơ mất hết. Hơn nữa cuối cùng, thực lực Lê Hoa Cung muốn bài trừ cơ quan bẫy dập trong Hỏa Mị Cung cũng phải hao chút khí lực, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được cước bộ bọn họ. Xem tại chuyên phao, VN, dù sao, Hỏa Mị Cung cũng chỉ là bát phẩm tông môn, Lê Hoa Cung, đường đường thất phẩm tông môn, quái vật to lớn như vậy, mặc dù bỏ chút tay chân, là tìm được Hỏa Mị Cung di chỉ dưới đất. Diệp Bạch cùng Viêm Mị cũng tin tưởng, những cơ quan này không ngăn cản được người Lê Hoa Cung đâu. Nhiều nhất, bất quá là hao phí một chút thời gian, hao tổn nhân lực vật lực mà thôi, nhưng vấn đề này đối với quái vật to lớn thất phẩm tông môn mà nói, căn bản không là cái gì. Đó cũng là nguyên nhân Diệp Bạch cùng Viêm Mị vội vàng như thế, hơn nữa hy vọng tìm kiếm hợp tác càng thêm trọng yếu nhất, bởi vì, thời gian cho bọn họ lúc này, thật sự không nhiều lắm. Cách chương.